cũng chỉ bởi vì chứng minh có mặt hắn ở trên đời không phải là một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net